Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Hồng Vân kiếp nạn đến. Bọn họ năm cái chứng đạo sau đó, Hồng Hoang Đại Năng lần nữa đợi, không biết Nữ Hoa cùng Hồng Vân có thể hay không chứng đạo Thánh Nhân. Tuy là Nữ Hoa đã sớm chứng đạo Hỗn Nguyên, bất quá cho tới nay không có hiển hiện quá uy áp. Bọn họ căn bản không biết Nữ Hoa đã chứng đạo, chứng kiến hai người chậm chạp không có động tĩnh. Bọn họ đều có chính mình mưu tính, nhất là Đế Tuấn, lần trước bị Mệnh Huyền một trận thu thập, hiện tại mới vừa thong thả lại sức. Bất quá ám ảnh trong lòng vẫn tồn tại, nếu như không phải hắn là yêu hoàng, có yêu tộc số mệnh hộ thể, có thể hắn cũng có bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, trực tiếp đọa nhập ma đạo. Hiện tại Mệnh Huyền đã trở thành Đế Tuấn tâm ma. Đối với Mệnh Huyền, hắn không phải là căm hận, mà là e ngại. Vì tiêu trừ loại này sợ hãi, Đế Tuấn bắt đầu đánh Hồng Mông tử khí chủ ý. Nếu như có thể chứng đạo thành thánh, sau này chưa chắc không thể báo thù. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn tâm bắt đầu lửa nóng, bất quá Nữ Hoa hắn khẳng định không dám di chuyển, vì vậy trực tiếp để mắt tới Hồng Vân người hiền lành này. Bất quá lúc này Hồng Vân ở ngũ trang quan bên trong, Đế Tuấn cũng không tiện xuống tay với hắn, còn có Côn Bằng cái này yêu sư, đối với Hồng Mông tử khí cũng là nhìn chằm chằm, Đế Tuấn không thể làm gì khác hơn là đợi cơ hội. Đông Tây Phương chỗ giao giới, một chỗ liên miên sơn mạch bên trong, mây mù lượn quanh, suốt năm không tiêu tan, mà ở mây mù bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa đạo quán đứng ở đỉnh núi. Cửa đạo quán bên trên treo một tấm bảng, thượng thư ba cái nói văn đại tự, ra, ngũ trang quan, nơi này chính là trấn nguyên tử đạo tràng. Đạo quán trên đại điện chỉ thờ phụng hai chữ, thiên. Ngoặc kép, có thể thấy được trấn nguyên tử cũng là tự cao tự đại người. Một mạch bái thiên địa, ngược lại cũng hào hiệp, mà đạo quan hậu viện bên trong, một gốc cây che trời cổ thụ linh khí bức người, chính là cái kia tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ. Trấn nguyên tử hóa hình mà ra, sen vật chỉ có lưỡng dạng, một cái chính là cái này nhân sâm quả thụ. Một cái khác thì là hắn giữ nhà pháp bảo, cũng chính là thiên địa nhân tam thư trong địa thư, vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể điều động hồng hoang địa mạch chi lực, có thể trưởng khống thổ sơn thần, cũng chính là dựa vào nó, trấn nguyên tử mới được đời sau địa tiên chi tổ, nhân sâm quả thụ, cực phẩm tiên thiên linh căn, nên cây 3000 năm nở hoa một lần. 3000 năm kết quả, liên tục 1000 năm phương đắc thành thục, cộng 1 vạn năm, chỉ kết 30 trái cây, hữu duyên, ngửi một cái, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47,000 năm, đồng dạng cũng là tăng trưởng pháp lực, tu luyện thánh phẩm, cây này kết trái tử cũng có chút đặc thù, so như hài nhi. Hơn nữa kết trái gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp thủy mà biến hóa, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà vào, đập lúc phải dùng kim khí. Phương đắc xuống tới, đạo quan hậu viện, một đạo nhân đầu đội tử kim quan, vô ưu áo choàng xuyên, lý giày đăng túc hạ, sợi tơ thúc yêu gian, thể như đồng tử miện, mặt lại tựa như mỹ nhân nhan. Ba tu phiêu dưới càm, nha linh trồng chất bên tóc mai, đây cũng là trấn nguyên tử, mà đổi thành một cái, một thân hồng bào, phóng đãng không chịu gò bó, trong tay cầm nhân sâm quả ở gặm, người này chính là Hồng Vân, ở trước đây còn Chu Yếm đánh một trận, bản thân bị trọng thương, đang nuôi thương thời điểm kết bạn trấn nguyên tử, từ đây hai người liền thân như huynh đệ. Hồng Vân đạo hữu, không biết người cái kia hồng mông tử khí tìm hiểu như thế nào. Trấn nguyên tử mặt hiện khuôn mặt u sầu, nhìn Hồng Vân hỏi. Hồng Vân vừa nghe, tâm tình sẽ không tốt, liền nhân sâm quả cũng không gặm. Thở dài một tiếng, ai, cái này hồng mông tử khí nơi nào tốt như vậy tìm hiểu. Vô luận ta như thế nào tìm hiểu, cái này hồng mông tử khí chính là không có nửa điểm động tĩnh. Hồng Vân đạo hữu, ngày hôm nay lão ca nói một câu không nên nói. Cái này hồng mông tử khí đối với ngươi không biết là phúc vẫn là họa a. Trấn Nguyên tử có chút phiền muộn. Đạo huynh quá lo lắng. Cái này hồng mông tử khí chính là thành thánh chi cơ. Ta có thể có được đương nhiên là chuyện tốt. Huống hồ cái này hồng mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng. Còn sợ có người có ý đồ với ta sao? Hồng Vân gương mặt không thèm để ý. Trấn Nguyên tử cười khổ một tiếng. Cái này hồng mông tử khí tuy là đồ tốt, bất quá cũng là một cái thiên đại mối họa a. Nhìn chằm chằm hồng mông tử khí cũng không ít, nhất là bây giờ Tam Thanh cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn thành thánh. Chỉ có Hồng Vân cùng Nữ Hoa không có thành thánh dưới tình huống. Nữ Hoa chủ ý bọn họ không dám đánh, bất quá Hồng Vân nhưng là khác rồi. Hơn nữa Hồng Quân chưa từng có nói qua Hồng Vân sẽ thành thánh. Ngược lại nói một câu chúng sinh đều có một đường sinh cơ. Nhìn không thèm để ý Hồng Vân, Trấn Nguyên tử lần nữa khuyên nhủ. Hồng Vân đạo hữu, ngươi tạm thời ở ta ngũ trang quan ở, không nên đi ra ngoài. Một phần vạn thực sự gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm, vẫn là bỏ qua hồng mông tử khí a. Hồng Vân gật đầu, bất quá căn bản không có nghe được trong lòng đi. Cái này hồng mông tử khí chân quý như thế, hắn cũng không muốn bỏ qua. Bất quá đối mặt Trấn Nguyên tử khuyến cáo, Hồng Vân vẫn là có lệ gật đầu. Trấn Nguyên tử nhìn qua loa lấy lệ Hồng Vân, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể nhìn ở Hồng Vân, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn có việc. Bất quá Trấn Nguyên tử cũng vô pháp mỗi ngày nhìn Hồng Vân. Lần này hắn chuẩn bị bế quan tu luyện, ở phân phó Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn Hồng Vân sau đó liền bế quan đi. Trấn Nguyên tử bế quan sau đó, Hồng Vân cảm giác có chút không thú vị. Hắn vốn chính là không ở không được tính cách, có Trấn Nguyên tử lúc hoàn hảo. Bất quá Trấn Nguyên tử không ở, Hồng Vân đã nghĩ du lịch một cái hồng hoang, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Dù sao Tam Thanh bọn họ đã thành thánh, hắn Hồng Vân nếu như nói không nóng nảy, đó là căn bản không thể. Tuy là Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng nhìn Hồng Vân, bất quá bọn họ có thể ngăn cản không được Hồng Vân. Hồng Vân trực tiếp ly khai ngũ trang quan, Thanh Phong Minh Nguyệt căn bản ngăn không được. Hồng Vân ly khai ngũ trang quan tin tức lập tức bị Đế Tuấn biết được, bởi vì Đế Tuấn đã sớm phái người giám thị ngũ trang quan. Hồng Vân vừa xuất hiện, Đế Tuấn sẽ biết. Đế Tuấn không có trực tiếp động thủ, mà là trước quan sát Côn Bằng hướng đi. Quả nhiên ở Hồng Vân ly khai không lâu sau, Côn Bằng liền quỷ quỷ túy túy ly khai thiên đình. Nhìn một màn này, Đế Tuấn không có lộ ra, trực tiếp mang theo Thái Nhất đi theo, chuẩn bị tới một người hoàng tước tại hậu. Hồng Vân một đường đáp mây bay, bắt đầu du lãm hồng hoang. Nhìn hồng hoang rộng lớn mạnh mẽ, tâm tình cũng là khá hơn nhiều. Vừa lúc đó, Hồng Vân phía sau truyền đến một giọng nói. Ngoặc kép, tốt lý, Hồng Vân đạo hữu thật hăng hái. Không biết là muốn đi nơi nào a? Mặt đầy hung ác Côn Bằng ngăn trở Hồng Vân, giọng điệu bất thiện hỏi. Hồng Vân chứng kiến Côn Bằng thì có một cỗ dự cảm bất hảo. Không biết Côn Bằng đạo hữu vì sao lan ta, nhưng có chuyện quan trọng. Hồng Vân đạo hữu, chỉ cần ngươi xuất ra hồng mông tử khí, sau đó cùng ta chấm dứt nhân quả, ta hãy bỏ qua ngươi, như thế nào? Hồng Vân vừa nghe nổi giận, lại là đang đánh hắn hồng mông tử khí chủ ý, sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Này đạo hồng mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng, ngươi lại dám tới đoạt, sẽ không sợ Hồng Quân đạo tổ trách tội sao? Nghe Hồng Vân uy hiếp, Côn Bằng cười ha ha, ngươi Hồng Mông Tử Khí là đạo tổ ban tặng, có thể Hồng Quân đạo tổ nói qua ngươi có thể thành thánh sao? Đạo hữu vẫn là giao gia tốt, miễn cho trăm triệu năm tu vi làm không tưởng. Côn Bằng đầu tiên là khinh thường chào phúng một câu, sau đó mở miệng uy hiếp Hồng Vân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.